Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên đang vô cùng hấp dẫn với cuộc truy sát Trang Cao Tiện. Tiến Phong xin chào Trung Linh Tạ, chào Nhật Nam, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phúc Phạm, chào Toàn Võ nhé. Chào Đông Đức, chào Phạm Thường, chào Giáp Phan, chào Mạnh Đỗ. Mọi người cho Phong một like video nhé, like video và những cái comment tương tác với kênh để anh em có thể nhận được thông báo sớm hơn cũng như là nhanh hơn, bởi vì khi mọi người tương tác với kênh thì nó sẽ đề xuất cho anh em. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 680. Cả nước xôn xao. Thủ đô Trang Quốc tên là Tân An đã bị Đỗ Giã Hồ dẫn Cửu Giang Huyền Giáp trấn áp. Đỗ Như Hối đích thân tới cũng không tạo được thay đổi gì. Đến lúc này vẫn im lìm không lên tiếng. Đây là trung tâm Trang Quốc, là nơi trọng yếu nhất. Khống chế được thành Tân An giống như là khống chế được trái tim của người Trang Quốc vậy. 800 dặm Thanh Giang chẳng chịt phức tạp như hệ mạch máu của con người. Thì quân Thanh Giang phản bội nhân tộc, dẫn đến máu chảy không thông, thân thể không thoải mái. Trang Cao Tiện là bất đắc dĩ, phải tuyên triệu Cần Vương. Một khi thiên hạ Cần Vương, chính là Sơn Hà cạn máu, phải đả thông mạch máu, hoạt động trái tim. Ông ta sẽ có cơ hội đánh vỡ quân cảnh quốc. Ông ta sẽ có cơ hội đánh vỡ quẫn cảnh quốc thế bị phong tỏa, lại điều động được sức mạnh quốc gia này, có thể hô ứng long mạch từ xa, phá tan phong trấn, dùng long khí oanh liệt kẻ tặc trộm dòng. Và cho dù hệ thống quân chính của Trang Quốc bị tê liệt, quận binh dũng cảm nghĩa binh các nơi không đủ để quán thông quốc thế, thì cũng chỉ cần như lời ông ta nói, thần dân thiên hạ phụng chỉ của trẫm. Quan viên các cấp Trang Quốc đều truyền sức mạnh quan đạo của mình kính cho thiên thượng. Bách tính các nơi Trang Quốc đều lấy dân tâm phụng thiên thượng. Ông ta vẫn có thể từ cấp bậc cơ sở nhất của quốc gia này một lần nữa tụ họp sức mạnh, dùng nó để tranh giành quốc thế. Ý nghĩa của thể chế quốc gia nằm ở đâu? Ý nghĩa của vô số bách tính bình thường nằm ở đâu? Lời của Trang Cao Tiện vừa rồi, giờ này khắc này chính là đáp án. Thế nhưng, đến khi ông ta thực sự nhìn vào thiên hạ mới tỉnh táo nhận ra, việc này không phải nhẹ nhàng như vậy. Đối thủ hôm nay hiểu biết rất sâu về thể chế quốc gia, đã hoàn toàn phong tỏa quan ải, bóp chặt cổ họng quốc gia. Bốn quận Trang Quốc có tên là Hoa Lâm, Đại Sơn, Thanh Hà và Vĩnh Xương. Hoa Lâm quận là trung tâm của đế quốc, là sự tồn tại của Trang Đô cũng chịu ảnh hưởng của Tân An Thành. Vạn gia ở Tân An Thành đóng cửa, Bạch Vũ quân ngoan ngoãn tọa trấn không ra, toàn bộ Hoa Lâm quận còn có được bao nhiêu người chịu xông ra? Quận Thanh Hà thì không cần phải nói, bị Thanh Giang kiềm chế quá sâu. 3 vạn chiến sĩ thủy tộc tuần du Thanh Giang đã đủ để chấn nhiếp hầu hết các thành trì. Thanh Hà quận phủ đã rơi vào tay giặc, quận thủ Thanh Hà đã làm tù nhân. Đại quân Sơn, quận Đại Sơn chính là thành Cửu Giang. Cửu Giang Huyền Giáp có sức ảnh hưởng thế nào ở quận Đại Sơn, bản thân Trang Cao Tiện biết rõ. Binh sĩ Cửu Giang Huyền Giáp đang rút đao tuần hành ở thành Tân An, trấn áp hoàng quyền họ Trang của ông ta lúc này phần lớn đều là người Đại Sơn. Còn quận Vĩnh Xương là một quận mới phụ thuộc, cắt từ đất ung mà có được. Lúc này không phân liệt là đã may mắn lắm rồi. Kẻ có thể ủng hộ hoàng đế Trang Quốc ông ta phải nói là ít đến thương cảm. Miền quân Trang Quốc rất mạnh, nhưng quân đội Ân Ca thành Ung Quốc ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào. Tỏa Long Quan có thể phóng tay. Huống chỉ biên quân chính là thân chấn của đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh. Là Hoàng Phủ Đoan Minh thì lại là thiên lôi sai đầu đánh đó. Đương nhiên Trang Quốc có thể có chế độ quận thành, ngoài các quan viên cấp độ trung tâm trọng thần, thành chủ các nơi cũng là vô cùng quan trọng. Ví dụ như trong thành Tam Sơn, thiếu thành chủ mập mạp nghe thế đạo chiếu lệnh, lập tức mặc giáp xách đao phóng tới phòng nghị sự phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân thành Tam Sơn Tôn Quý đang cùng các cao tầng thành Tam Sơn uống trà, nói cười vui vẻ. như chẳng hề nghe thấy cái gì cả. Đám đại nhân này sa đọa và hưởng lạc rồi. Nương! Tôn Tiếu Nhan gọi to, đánh thức những thúc thúc đang không quan tâm đến quốc gia đại sự, với những lão nói với lão đường. Thiên tử truyền chiếu, cần thiên hạ cần vương kìa, chúng ta mau mau điểm binh mã. Đậu Nguyệt Mi ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn sang, vẫy tay ý bảo hắn đến gần một chút. Còn nói cái gì? Nữ nghe không rõ. Tôn Tiếu Nhàn bước đến gần, đề cao âm lượng lặp lại. Nương, con vừa nói là... Bốp một tiếng. Đậu Nguyệt Mi ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn sang. Đậu Nguyệt Mi tát một cái lên gáy quán. Ăn cái gì mà ăn? Bây giờ là lúc ăn cơm mà ngươi lại đòi ăn sao? Ngươi ăn nhiều lắm rồi đấy. Tôn Tiếu Nhan bị vỗ, xoay vài vòng tại chỗ, đầu lắc lư, choáng váng đi ra khỏi phòng nghị sự, rất ủy khuất, rất nhớ Tề Tề. Thái độ của thành chủ thành Tam Sơn Đậu Nguyệt Mi không phải là trường hợp đặc biệt. Bởi vì theo quan niệm chính trị của Trang Cao Thiện, Đậu Nguyệt Mi không phải là trường hợp đặc biệt. Giờ này, ngày này, nếu Sơn Hà dị vị, xã tắc bị lật, thành Tân An sao có thể cho phép Trang Cao Tiện thong dong sử dụng đế quyền, điều động quốc quân, quốc dân. Sau khi thiên tử ban ra chiếu lệnh, lập tức đã có một đạo chính lệnh từ Tân An thành xuất ra, mượn quốc thế truyền ra khắp thiên hạ. Ta Lê Kiếm Thù, kế thừa di mệnh của đồng sư, được đỗ tướng nhờ vả, lấy tướng quốc ấn, lệnh cho thiên hạ. Trang Cao Tiện là vua vô đức, làm điều ngang ngược, hủy diệt phong lâm rồi cướp trần đàn, hại muôn dân trăm họ, thế gian đều thấy. Lê dân không thể khinh thường, sao lại coi thường thương sinh? Hồn quân muốn làm cho núi sông cạn máu, tướng chủ chỉ nguyện vạn dân an bình. Quốc tướng phủ truyền lệnh chư quận, chư thành. Bồng lộc người lĩnh, chính là mồ hôi nước mắt của dân. Xin hãy nhớ đến dân sinh, đối xử tử tế với dân chúng, lập tức đóng cửa thành, đừng làm theo lệnh. Chúng ta là người Trang quốc, tự có thể loại bỏ các mê hoặc. Dân chúng cứ ngồi đó yên tâm, đốt lò hâm rượu, chậm rãi đợi bình minh. Quân quyền và tướng quyền là cân bằng, là cơ sở để thể chế quốc gia vĩnh hằng. Dân chúng rốt cuộc nên nghe ai, thường được quyết định bởi sức ảnh hưởng của quân và tướng. Phần lớn thời gian, đương thế là nghe theo lệnh quân. Nhưng mà ở các nước, quyền tướng thống trị không phải là số ít. Vừa vặn tướng quốc phủ mà Đỗ Như Hối nắm giữ có lực ảnh hưởng cực sâu ở Trang quốc. Bởi vì trong những năm Trang Cao Tiện giấu mình trong thâm cung, toàn bộ công việc của quốc gia đó đều do Đỗ Như Hối chống đỡ. Phủ tướng quốc ở Trang quốc gần như đã tương đương với triều đình. Đã rất nhiều lần, chính lệnh đều xuất phát từ phủ tướng quốc. Viện trưởng Tả Khâu Ngô của Cần Khổ Thư Viện đã từng làm một thí nghiệm. Lấy lượng học viên nhiều nhau học cùng một lớp, chia ra làm hai trang sách sử, trả lời câu hỏi đối với một cùng một vấn đề. Trang trước có viết, đồng ý mời đứng dậy. Trang sau viết, không đồng ý mời đứng dậy. Kết quả đạt được sự chênh lệch tương đối lớn. Tả Khâu Ngô là đại sư, đại gia sử học, là danh nho nghiên cứu về con người. Những nghiên cứu của ông ta là để tu hành, nhưng mà cũng thiết thực để con người hiểu con người hơn. Con người sinh ra đã sợ phiền phức, đương nhiên càng sợ nguy hiểm. Lệnh của Trang quân là bảo người trong thiên hạ phải liều mạng. Lệnh của tướng phủ là bảo người trong thiên hạ cái gì cũng không cần làm. Lựa chọn của mọi người về mặt bản năng đã có sự nghiêng lệch. Đương nhiên, Trang thị thống trị nơi đây đã ba đời. Suốt mấy trăm năm, Trang Cao Tiện cũng đã cai quản mấy chục năm. Được sắc phong 19 năm ở Ngọc Kinh Sơn, dĩ nhiên Trang Cao Tiện có sức kêu gọi rất mạnh. Nhưng Cửu Giang Huyền Giáp tạo phản, thủy quân Thanh Giang dương cờ, Hoàng Phủ Đoan Minh đã chết, biên quân lại không thể khinh động, mà cho dù là động cũng không kịp. Ai có thể làm theo mệnh lệnh của ông ta, dẫn binh thông suốt sông đây? Không phải không có người nguyện ý, mà là không có người làm được. Ngay lúc này, Khương Vọng mở miệng. Âm thanh quán ta là sấm sét, dao động cả bầu trời, truyền khắp núi sông Trang quốc. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, thiên hạ không thể không nghe thấy. Ta là Khương Vọng, hắn nói. Đến giờ này ngày này, hắn đã không cần phải giới thiệu chính mình nữa. Trong thế giới hiện thực, chỉ cần hai chữ Khương Vọng này là đã đủ. Ở Trang Quốc, cái tên này có lẽ là tà ác hơn, đáng sợ hơn và cũng cường đại hơn. Hắn trầm giọng: ta và Trang Cao Tiện có mối thù sâu như biển. Hôm nay tất phải giết ông ta. Ai dám cản đường người đó chính là kẻ địch của ta. Địch với ta, cả đời này không cùng chung sống. Hắn chỉ nói một câu này thôi, và cũng chỉ cần một câu này. Nhưng mà đã không chỉ chấn nhiếp đám quan to Trang Quốc, mà còn chấn nhiếp cả những kẻ hoặc thế lực, hoặc là những kẻ có tiềm lực muốn đầu tư, muốn giúp đỡ Trang Cao Tiện. Thù hận và quyết tâm quán đã thể hiện rất rõ. Nếu ai cảm thấy hận ý của Khương Vọng hắn chẳng là cái đinh gì, vậy xin mời cứ việc bước lên đấu trường sinh tử. Câu nói này vừa ra, Trang Cao Tiện liền cảm nhận được rất rõ. Dân nguyện, dân ý không ngừng vọt tới chỗ Khương Vọng. Chỉ trong một phút chốc đã trải qua quá nửa, lực uy hiếp của cái tên Khương Vọng này đã đến mức như vậy. Dân nguyện, dân ý lác đác truyền cho ông ta. Căn bản không đủ để chống đỡ đám người đang truy sát phản phạt ông ta. Nhưng mà ý chí chiến đấu của ông ta vẫn không tắt. Nếu Khương Vọng cho rằng chỉ như vậy là có thể kết thúc trận chiến này, vậy thì đã sai rồi. Trang Quốc có thể đứng vững ở Tây Cảnh. Trang Cao Tiện sở dĩ có thể bảo vệ xã tắc khi thực lực không đủ, chẳng lẽ dựa vào sự lương thiện của Hàn Ân? Không, là dựa vào Ngọc Kinh Sơn. Trang Quốc có một chỗ dựa ở phía sau, là một quốc gia thuộc đạo, là đế quốc chính sắp được đạo môn ghi chép trong danh sách. Ông ta có danh hiệu được triển ghi là Ngọc Thanh Kim Sách và Nguyên Thủy Ngọc Sách. Ông ta mà xảy ra chuyện, Ngọc Kinh Sơn không có khả năng không ra tay. Ngọc Kinh Sơn đã đặt cược ở Trang Quốc nhiều năm như vậy rồi, không có khả năng không yêu cầu thu hoạch. Vừa vặn trong cảnh nội Trang Quốc có Kim Trang của Ngọc Thanh Kim Sách, Ngọc Trang của Nguyên Thủy Ngọc Sách. Thủ đoạn của đám truy sát này rất là phong phú. Suốt quãng đường bị đuổi giết, mọi cách thức truyền tin ông ta nghĩ ra đều bị chặt đứt. Nhưng Ngọc Thanh Kim Sách và Nguyên Thủy Ngọc Sách, đám tặc này chém được hay sao? Trang Cao Tiện dựng thẳng trường chống đỡ Thiên Tử Kiếm, né tránh ánh mắt Vương Trường Cát, không cho Vương Trường Cát có cơ hội mở ra chiến trường thần hồn, đưa tay đến kết ấn. Ngọc Kinh Sơn tông đại trưởng giáo. Tuy cơ hội liên hệ trong vòng 10 năm đã dùng hết, nhưng bây giờ là thời khắc nguy cơ của xã tắc Trang Quốc. Ngọc Kinh Sơn sao có thể không cứu chứ? Ân đã hoàn thành. Ngọc Thư Chi Thương điên cuồng kích phát, thỉnh cầu sức mạnh của Tử Hư Chân Quân giáng lâm, thỉnh cầu Ngọc Kinh Sơn can thiệp giúp ông ta chỉnh đốn lại Sơn Hà. Nhưng ông ta đã thúc giục Ngọc Hư Chi Thương đến cực hạn rồi, mà vẫn không cảm nhận được Kim Trang và Ngọc Trang, cứ như chúng chưa bao giờ tồn tại vậy. Lại còn khi không lãng phí biết bao nhiêu sức lực, lại sao lại không tồn tại chứ? Chúng đâu rồi? Bị ai giấu đi? Hay là bị hủy diệt? Đỗ Như Hối. Ông ta lại nghĩ đến cái tên này. Kim Trang cùng Ngọc Trang này, ngoài ông ta, chỉ có Đỗ Như Hối là có quyền điều động. Ông ta chỉ cho Đỗ Như Hối quyền lực này thôi. Ân sủng và vinh hạnh đặc biệt như vậy, đến lúc này nhận lại được cái gì đây? Người muốn cầu động chân hay là cầu cái gì? Thật đáng chết. Trang Cao Tiện triệu hoán Ngọc Thanh Kim Sách và Nguyên Thủy Ngọc Sách, không có thu hoạch. Ngọc Hư Chi Thương không khỏi là vô hụt, nhưng ông ta không có thời gian để tức giận, vì người vây công ông ta không cho ông ta có thời gian tịch mịch. Quang ảnh đan xen vào nhau, toàn là sát pháp che trời lấp đất. Ông ta ngoan cường ứng phó bao nhiêu thế công như thủy triều không ngừng nghỉ. Ở trong khoảnh khắc mất mát vì không thể liên hệ được Kim Trang và Ngọc Trang, một uy áp khủng bố đè xuống. Oanh một tiếng, là tiếng sấm. Trang Cao Tiện cẩn thận dùng côn luân chi đồng để nhìn. Nhìn thấy một con mắt lôi điện, là lôi chỉ đang cấp tốc chuyển động trong bàn tay của Vương Trường Cát. Không chỉ một cái, mà là năm cái. Năm cái lôi chỉ nối liền khuấy động lên một vùng biển. Ông ta vẫn luôn né tránh ánh mắt của Vương Trường Cát, tránh cho nguyên thần lại rơi vào khổ chiến, nhưng mà cũng vì vậy mà không thể tránh được một kích này. Bởi vì vị trí hiện tại chính là vị trí mà ông ta lựa chọn theo bản năng ở trong lúc tránh ánh mắt trong loạn chiến. Vương Trường Cát thờ ơ như một người lữ khách đi ngang qua. Sau đó một kích trúng đích, hắn đặt mảnh lôi hải này lên trên người Trang Cao Tiện. Oanh một tiếng, Trang Cao Tiện giơ tay cao, lòng bàn tay hiện ra U Tuyền thuật hỗn độn, thuật hỗn động quy nguyên đã được ông ta thúc giục đến cực hạn. Nhưng mà theo tiếng xì xì vang lên, trong nháy mắt đã bị nổ tung. Cuộn luân chi đồng của ông ta trợn tròn, phảng phất như là thiên địa sơ khai, thanh khí bay lên. Ngọc hư chi thương của ông ta cứ như thế hướng đến không trung tuôn trào. Dân tâm dân ý, thiên tử chi cách, cuộn luân chi đồng, ngọc hư chi thương kết hợp với nhau, kết thành một cái lọng che lộng lẫy. Sơn hà tán. Đây là bí thuật phòng, đây là bí pháp phòng ngự áp đáy hòm của Trang Cao Thiện. Kết hợp bí truyền Ngọc Kinh Sơn và bí thuật thiên tử thành một thể, chưa bao giờ thi triển trước mặt người khác. Lôi hải đánh lên sơn hà tán, không làm tổn thương đến căn cơ của Trang Cao Thiện được, chỉ đánh ông ta rơi xuống khỏi trời cao. Oanh một tiếng, trong tiếng sấm đổ vang, ông ta giơ cây dù lớn lộng lẫy thong dong hạ xuống. Lúc hai chân đặt xuống mặt đất, ông ta mới nhận ra nơi hoang vu này trông quen quen, không khỏi dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một tấm bia đá. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy mặt sau của tấm bia đá, nhưng mà nếu ông ta nhớ không lầm, mặt trước của tấm bia đá này có là tế văn do chính tay ông ta viết và được tế tiểu của quốc viện khắc dấu. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Có một lão nhân ngồi dựa vào bia đá, đầu cúi xuống, trông có vẻ vô cùng mệt, và đúng là đã hoàn toàn ngủ thiếp đi vĩnh viễn. Cách đó không xa có một thi thể cháy đen nằm dưới đất, thuộc về một người không quan trọng tên là Lâm Chính Nhân. Nhìn lão già ở mặt sau của bia đá, ngay cả Trang Cao Tiện lãnh khốc vô tình cũng sừng sốt trong nháy mắt, trong lòng nghĩ, kẻ đáng chết thực sự đã chết rồi. Trong tướng phủ, Lê Kiếm Thù đè ngang kiếm tướng ấn. Trên cột hành lang cách bàn không xa, Phó Bảo Tùng bị trói chặt ở đó, ngồi dựa vào cột hành lang, không thể động đậy, cũng không thể nói. Chính đường to như vậy, chỉ có hai người bọn họ và một ngọn đèn mờ nhạt. Họ là hai người tướng quốc đại trang Đỗ Như Hối coi trọng nhất, dốc hết khổ tâm bồi dưỡng những năm gần đây. Cả hai đều ngồi, chỉ là vị trí khác nhau. Keng một tiếng, Lê Kiếm Thù rút kiếm ra khỏi vỏ. Âm thanh này phá vỡ sự yên tĩnh, dùng mũi kiếm khiêu bấc đèn, gian phòng lập tức sáng lên. Trang Cao Tiện có thể ngây người, nhưng Khương Vọng thì không. Đỗ Như Hối chết rồi, rất tốt, nhưng há có thể để ông ta chết một mình chứ. Đuổi sát sơn hà tán, Khương Vọng đã khởi động thân thành tam giới, muốn nhấn đúc tâm thần Trang Cao Tiện dao động, đánh cho ông ta một đòn ngoan độc. Nhưng Trang Cao Tiện đã nhanh chóng hoàn hồn, giơ tay lên, lại là Nam Viên Bắc Triệt đẩy Khương Vọng ra xa. Lúc này Triệu Nhữ Thành, Vương Trường Cát đều đáp xuống, vẫn bảo vệ Trang Cao Tiện, vẫn liên tiếp tấn công. Lần này Trang Cao Tiện lại đẩy Khương Vọng ra bằng chiêu Nam Viên Bắc Triệt. Tay ông ta cầm sơn hà tán, ở trên người mặc miện phục, tóc dài rối tung. Suốt quãng đường bỏ chạy, ông ta đã thử rất nhiều biện pháp, bị phá hỏng rất nhiều nỗ lực, đột nhiên cũng cảm thấy rất mệt. Mà cảm xúc phẫn nộ chính là sinh ra từ mệt mỏi. Ông ta nhìn chằm chằm Khương Vọng, đôi quần đuần chi đồng màu xanh ngọc nhìn chằm chằm vào càn dương chi đồng màu đỏ. Vì sao? Ông ta tức giận hỏi. Vì sao mới là thần lâm cảnh mà lại bị muốn tới tìm chết? Đã nhịn nhiều năm như vậy, vì sao không tiếp tục nhịn nữa? Ông ta vẫn luôn chuẩn bị cho trận quyết đấu sau động chân. Nếu trước khi Khương Vọng thành động chân mà những thủ đoạn bóp chết của ông ta đều không thành công, vậy thì ông ta sẽ chấp nhận quyết đấu ở cấp động chân. Cuộc tỉ thí giữa hai người cũng đã phải diễn ra vào mười mấy năm sau, thậm chí là mấy chục năm sau. Cho dù Khương Vọng có thể vượt qua Lý Nhất thì cũng phải là còn ba năm. Ông ta đã quy hoạch cho tương lai rất rõ ràng như vậy. Hùng đồ bá nghiệp đã gần nay trước mắt rồi, hoàn toàn là thu phục thủy tộc Thanh Giang, xây dựng hộ quốc đại trận, chỉnh đốn sức mạnh quân chính trong nước, mở cuộc chiến tranh lần thứ ba với ông quốc. Mỗi một nước ông ta, mỗi một bước ông ta đều đã xây kế hoạch xong rồi. Mỗi một bước đều đã chuẩn bị thật lâu rồi. Ngọc Kinh Sơn, Cảnh Quốc, Nhất Chân Đạo, Mặc Gia đều bị ông ta bình tĩnh tranh thủ lấy tài nguyên để trưởng thành. Suốt quãng đường, ông ta luôn là người thắng. Nhưng vì sao bây giờ Khương Vọng lại tới? Khi mọi thứ còn chưa hoàn toàn hành hình, tất cả kế hoạch đều mới chỉ mới được một nửa đoạn đường, thực sự làm cho ông ta vội vàng, không kịp chuẩn bị. Thực sự là chưa từng nghĩ tới. Khương Vọng nắm chặt kiếm. Bên ngoài thân là huyễn ảnh tam giới. Hắn đã phân phối sức mạnh đến cực hạn. quãng đường đuổi giết này chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không hóa thân thành trạng thái tam giới. Nhưng đối mặt với chân thân, chân nhân như Trang Cao Tiện, không hóa thân thành tam giới sẽ không có tư cách đối chiến. Trực diện, tiêu hao suốt quãng đường, giết đến lúc này hắn đều đã cố sức rồi. Nhưng trong mắt của hắn, không thể nhìn ra được điều đó. Hắn đáp. Lúc thanh nữ bạch cốt đời trước giết nại nại ngươi, gia gia của ngươi nhịn. Lúc bạch cốt tôn thần giết cha của ngươi, gia gia của ngươi nhịn. Lúc tế đàn bách tính một thành cho tà giáo, ngươi nhịn. Các ngươi đều cảm thấy mình quan trọng hơn. Ta khác với các ngươi, ta không nhịn được. Trang Cao Tiện căn bản không thèm để đến việc ông ta gài bẫy tổ phụ nhà mình. Trang Cao Tiện vốn định hỏi khác là khác ở đâu, nhưng Khương Vọng đã nói tiếp. Hôm đó ở dưới đáy thành giang, ta biết ngươi đã tới. Có lẽ ngươi cũng biết ta đã từng tới, nhưng mà chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Ánh mắt Trang Cao Tiện thay đổi. Ông ta mặc kệ tất cả, đột ngột sải bước tiến về phía trước, giết về phía Khương Vọng. Ví dụ, Khương Vọng cảm nhận được cơn giận của Trang Cao Tiện kia. Sự tấn công của kẻ thù khiến hắn chuyên tâm, sự phẫn nộ của kẻ thù khiến hắn sung sướng. Giọng hắn rít ra từ trong kẽ răng. Nếu ngươi biết ra ra ngươi kỳ thực vẫn còn sống, mà đứng yên nhìn cha của ngươi tìm chết, đứng yên nhìn ngươi bị người ta khi dễ, không biết ngươi có nhẫn không? Hắn vùng kiếm đến phản công, đối mặt với Trang Cao Tiện lấy công đối công. Nếu ngươi biết, thời cơ giết đồng A là do ông nội ngươi tìm ra, ông ta vì dụ ta nhập ma mà kích thích sát ý của ta, để khiến Đỗ Như Hối không có người kế tục, không thể thành động chân, không biết ngươi có nhẫn không? Nếu người biết tàn hồn cuối cùng của Trang Thừa Càn là do ta giết chết, khiến ông ta chết ở dưới đáy thành giang, chết ngay trước khi ngươi chạy tới, không biết người con còn nhẫn được không? Là thật, là giả? Trang Cao Tiện thông minh như vậy, nghi ngờ nhiều người như vậy, đương nhiên có thể tìm được đáp án từ trong lịch sử của Trang Quốc. Oanh một tiếng, hoàng đế bệ hạ Trang Quốc lắc mình đứng vững, sát ý nhất thời không kiềm chế được cực kỳ hỗn loạn mãnh liệt trào ra. Cuối cùng ông ta cũng bắt đầu hận. Nhưng mà Triệu Nhữ Thành đã vung kiếm đánh tới. Thiên tử kiếm, tước thiên tử khí. Dưới trạng thái linh tê, tay trái diệu đến đỉnh cao, chen được vào kẽ hở, bấm tay một cái, cửu kiếp động tiên chỉ. Chết! Trang Cao Tiện chuyển động là hạc đoàn phù trường, khiến cho Khương Vọng phản phạt bản thân, rồi ầm một quyền đánh ra. Một tiếng răng rắc giòn vang, đánh nát xương ngón tay của Triệu Nhữ Thành. Hạc đoàn phù trường điên đảo u minh. Khương Vọng đang dùng đạo đồ sát kiếm phi ngã dự ngã. Khương Vọng đang dùng đạo đồ sát kiếm phi ngã dự ngã dài phi ngã để tấn công. Đột nhiên gặp phải biến cố, kiếm đâm ngược về mình, lập tức thanh vân lóe lên, liên tục chuyển hướng mấy chục lần. Xoay người dùng ngón tay thay kiếm, nâng diêm phù kiếm ngục lên, bao phủ một kiếm này vào trong đó để tiêu giải nó. Hạc đoàn phù trường nhìn như là khó giải, đã bị chính diện phá giải. Hôm nay Trang Cao Tiện đã dùng chiêu này quá nhiều lần, không còn mới. Ông ta sử dụng lực điên đảo. Trong nháy mắt vừa rồi, đơn giản là dùng kiếm chiêu của Khương Vọng để công kích chính mình, nhưng Khương Vọng đã tự xử lý được. Sau khi xử lý xong, hắn lại vọt tới trước, dùng kiếm thức vẫn sắc bén không một chút dao động đó, nói cho Trang Cao Tiện biết một sự thực không thể rõ ràng hơn. Bắt đầu từ giờ khắc này, muốn hạc đoàn phù trường có hiệu lực trên người ta, chỉ có một biện pháp, để ta giết chết người. Tất cả chiêu thức đều có dấu vết để lần theo, chỉ có đảo lộn sinh tử mới không né tránh được. Nhưng mà trong nháy mắt sinh tử, Trang Cao Tiện có kịp sử dụng hạc đoàn phù trường hay không, và có dám đánh cược hay không? Trang Cao Tiện có đáp án. Ông ta đột ngột tung ra một quyền, đánh bay long quang xả đấu, rồi dùng nam viên bắc triệt đẩy Khương Vọng ra xa. Sau đó xoay người, hạ xuống trước tấm bia đá sinh linh, đặt bàn tay lên bia đá. Sức mạnh kinh khủng của ông ta nghiền thi thể Đỗ Như Hối thành bột mịn. Một cơn cuồng phong thổi qua, liền không còn gì nữa. Tấm bia sinh linh trở nên trơn nhẫn, như là trở thành quyền trượng của ông ta vậy. Và ông ta dùng bia này để chống đỡ Sơn Hà. Sức mạnh nguyên khí kinh khủng ấy lấy ông ta làm tâm, đẩy kẻ địch xung quanh bắn ra xa. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chẫm là chủ Sơn Hà. Đại Trang xã tắc 300 năm, thái tổ vượt mọi chông gai, nhân đế khổ tâm gầy dựng, vô số người che giả mang mọc, vô số người giúp giang sơn bừng bừng, mới thành 4.000 dặm ngày hôm nay. Anh linh các đời, vô song quốc sĩ, có còn nhớ không? Chấm đây dành nghĩa đại trăng thiên tử kêu gọi các ngươi bảo vệ giang sơn của ta. Tấm bia đá dưới bàn tay ông ta nháy mắt sáng lên. Ánh sáng này có màu máu, lăng lệ ác liệt, tàn khốc, mãnh liệt và mạnh mẽ. Và không chỉ là mỗi nơi này. Lúc này nếu có người bay đến thật là cao, sẽ nhìn thấy lấy thành Phong Lâm nơi này làm điểm khởi động. Thành Tam Sơn, thành Sơn Dương, thành Thanh Lam, thành Cửu Giang. Những tòa thành từng có hy sinh oanh liệt, từng có người vô tội bị chôn xương, đều xuất hiện ánh sáng trên chiếu lên cao, đều mọc lên một tấm bia sinh linh. Thoạt nhìn cứ như che mặt đất mênh mông, từng chiếc đèn đồng màu máu được thắp sáng vậy. Bia đá sinh linh dưới tay Trang Cao Tiện cũng là thủ đoạn được ông ta chôn xuống. Không chỉ để tưởng niệm, không chỉ để diễn trò, mà còn là muốn lợi dụng triệt để thành vực Phong Lâm đã bị hủy diệt. Lão thành chủ Phong Lâm Thành đã từng hỏi: thành vực Phong Lâm nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều hy sinh vô ích sao? Hôm nay Trang Cao Tiện cho ông ta câu trả lời: không có hy sinh vô ích, sau khi chết vẫn có không gian lợi dụng. Đúng vậy, ông ta đang kêu gọi toàn bộ quốc gia, kêu gọi dân chúng hiện tại, gọi cả anh linh trong quá khứ. Ông ta kêu gọi tất cả mọi người, còn sống, đã chết, đều hãy đứng ra, bảo vệ quyền hành cho Trang Cao Tiện ông ta, tiếp tục cống hiến sức mạnh cho hoàng triều họ Trang. Cống hiến khi còn sống, và sau khi chết cũng vẫn tiếp tục cống hiến. Ông ta muốn dùng những bia đá sinh linh này, dùng anh linh các đời hy sinh vì Trang Quốc, lần nữa ngưng tụ lại quốc thế, truyền cho ông ta sức mạnh vô địch. Tàn niệm, tàn hồn, tàn ý, nhiều giọt góp thành biển lớn. Vô số lưu quang tụ về phía ông ta, miện phục của ông ta lại được tắm trong thần huy. Những người chết vì Trang Quốc, hôm nay chiến đấu vì Trang Quốc. Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, Trúc Duy Ngã, Vương Trường Cát, Lâm Tiện, Bạch Ngọc Hà, khắc này đều không thể đến gần, đều bị cưỡng ép từ chối. Đây là sức mạnh vô cùng thuần túy, là quốc thế gia thân cho thân, cho thân đế vương, mức độ vượt xa đạo thuật thần thông, giữ động chân làm sao mà chạm vào được. Ngay cả sức mạnh nguyền rủa vẫn luôn không ngừng tàn phá bừa bãi trong cơ thể Trang Cao Tiện, lúc này cũng chỉ trong ngoan ngoãn ngủ đông, không dám lỗ mạng. Trong thành Tân An, thủ đô Trang Quốc, Đỗ Giã Hồ vội vã xông vào tướng phủ, ném một quyền lụa vàng đến trước mặt Lê Kiếm Thủ. Nhạch! Lê Kiếm Thủ cũng không có nhiều lời, chạy quyền lụa này ra, ngự ý làm bút viết thật nhanh. Mổ tim moi gan mấy chục lời vì sự an nghỉ của các anh linh. Đỗ Giã Hồ tụ binh sát làm lực, cưỡng ép ngọc ấn tỷ truyền quốc xuống, đóng dấu vào cuối quyền, biến nó thành quốc thư. Lê Kiếm Thù lại lấy ấn tướng đóng thêm vào, nghiêm túc nói: đi tìm Tống Thanh Ước đi, bỏ anh ta thêm thủy quân ấn vào. Hiện tại chúng ta đang danh bất chính, ngôn bất thuận, không thêm thủy quân ấn vào không đủ chống lại, không thể chấn an anh linh. Đỗ Giã Hồ cầm quyền lụa bay vọt lên trời, nhanh chóng bay về phía thủy phủ Thanh Giang. Nhưng có tới kịp hay không, và có giành được hay không? Trang Cao Tiện lúc này thần thái phấn chấn, dám làm phản chỉ có mấy nhà, loạn thần tặc tử thì có làm sao, chấm chém tất. Ông ta là chủ nhân thiên mệnh, là thiên tử chính sóc, chỉ cần chân còn đứng ở trên mảnh đất này, ông ta chính là tồn tại vô địch. Làm trái ý trời tức nghịch ý trời, làm trái lệnh này tức là quốc tặc. Thế nhưng ngay lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Xin hỏi có người ở đó không? Có một tiếng hỏi như vậy, giọng nói chắc nịch ấm áp. Khương Vọng ngạc nhiên ngẩng đầu, Triệu Như Thành cả kinh ngước mặt. Quấy dày rồi, giọng nói kia vang lên. Ta chỉ muốn xem còn ai sống sót không. Sau tiếng xin lỗi lễ phép này, vang lên tiếng đẩy cửa. Ngay cả Trang thiên tử đang được vạn linh triều bái, nhất thời cũng kinh ngạc cúi đầu. Khối bia sinh linh dưới bàn tay của ông ta giống như là một cánh cửa bị chậm rãi đẩy ra. Thiên địa quang chuyển, vật đổi sao rời. Tất cả mọi người có mặt đều xuất hiện trong một vùng phế tích. Mặt đất rạn nứt, bầu trời âm u. Ở trước mắt là tường đổ và vô số nấm mồ chất đống. Khương Vọng như bị sét đánh vậy. Triệu Nhất Thành không dám tin, nhìn trái nhìn phải. Ngay cả Vương Trường Cát vẫn lạnh lùng xa cách lúc này cũng là rũ mắt xuống. Nơi này là thành vực Phong Lâm, đã bị bóc ra khỏi hiện thế. Nơi này là khe hở giữa hiện thế và U Minh. Đúng vậy. Trang Cao Tiện là hoàng đế chính thống của Trang Quốc, là dòng chính hoàng tộc họ Trang thống trị mảnh đất này đã hơn 300 năm. Ông ta đang kêu gọi quốc gia này ở hiện tại và trong lịch sử. Ông ta đang kêu gọi dân chúng và anh linh. Ông ta kêu gọi tất cả con dân Trang Quốc vì ông ta mà chiến. Mà mấy chục vạn người thành vực Phong Lâm, mấy chục vạn người bị ông ta vứt bỏ rồi cũng bị quên lãng, cũng là con dân của Trang Quốc. Họ trở về. Họ bị trầm luân trong khe hở giữa U Minh và hiện thế. Trở về trong thống khổ luân lạc, trở về được gặp thiên tử. Hoàng đế Trang Quốc có dám đối mặt với họ không? Trang Cao Tiện kinh hãi phát hiện, những anh linh đang cuộn trào mãnh liệt kia đều bị chặn đứng, không thể tới được với ông ta, giống như đã bị cách một thế giới vậy. Đây là nơi nào? Ông ta tức giận quát lớn. Đương nhiên ông ta biết đáp án mà. Dù sao lúc cướp bạch cốt chân đan, ông ta đã từng liếc xuống nhìn một cái. Nhưng ông ta không muốn đáp án này. Ông ta muốn sẽ có một câu trả lời khác cơ. Đã từng là sự thực, lại muốn cầu là giả. Thành vực Phong Lâm quay lại, chôn vùi cơ hội cuối cùng của ông ta. Két một tiếng, một cánh cửa bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra một người trẻ tuổi. Khuôn mặt đoan chính, ăn mặc đơn giản, trên vai vác cuốc. Ở bên hông là cắm nghiêm quyển sách. Thấy ngoài cửa đứng cả một đám người, rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một thoáng, sự kinh ngạc biến thành thoải mái. Hắn buông cuốc trên vai xuống, đóng cửa lại. Đại ca. Triệu Nhữ Thành run rẩy. Khương Vọng nhìn người kia chằm chằm, môi run rẩy, không nói ra lời. Lăng Hà. Là Lăng Hà. Lăng Hà vui vẻ nói, thật tốt quá, các người đều đã trưởng thành rồi. Bao lâu rồi nhỉ? Lúc đầu thì ta còn nhớ, sau đó thì quên mất rồi. Hắn vuốt vuốt khuôn mặt hơi tái của mình, cười nói, bây giờ ta còn trẻ hơn các ngươi, có đúng không? Ta đang định đi ra ngoài, đi xem thị trấn ở ngoài ô phía tây kia đã an táng hay chưa. Chắc là đều an táng rồi, nhưng ta luôn cảm thấy hình như đã quên mất điều gì đó. Dạo này trí nhớ ta rất là tệ. Ta nghĩ hôm nay mình phải ra ngoài xem sao. Hắn nói lại nhảy một tràng, như đang nói chuyện nhà cửa vậy. Thường ngày lúc ở thành đạo viện, Triệu Như Thành luôn chê hắn là phiền. Mỗi lần thấy Lăng Hà niệm kinh thì tìm đủ loại lý do để chuẩn. Hôm nay lại không nỡ rời đi. Lúc này mọi người mới biết phần mộ phủ kín tầm mắt kia là do ai làm. Là Lăng Hà an táng người dân của mảnh đất này ở đây. Hắn vẫn không ngừng làm chuyện này. Đã 5 năm, 2 tháng. Xin chào. Có ai ở đó không? Có ai ở đó không? Còn sống không? Đã nhiều năm như vậy. Đã nhiều ngày như vậy. Mỗi ngày, hắn đều lặp lại cái câu hỏi này. Chưa từng có ai trả lời hắn. Hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn rất vui. Nhưng mà trong đám người này còn có Trang Cao Tiện đang mặc miện phục, hắn không thích. Người là hoàng đế của Trang Quốc chúng ta, hắn hỏi. Không biết vì sao, rõ ràng người trước mắt này rất bình thường, ánh mắt cũng không mang theo sức mạnh siêu phàm gì cả. Nhưng bị người như vậy, nhìn bằng ánh mắt như vậy, Trang Cao Tiện lại thấy căng thẳng. Là cảm giác bất an như hồi còn nhỏ đọc sách không thuộc, bị đỗ sư kiểm tra. Chậm. Sao ngươi còn dám tới gặp chúng ta? Lăng Hà hỏi tiếp. Chàng cao thiện nghĩ bia sinh linh, nghĩ đến bia văn sinh linh mà mình đã tự tay viết, trong lòng sinh ra một cảm giác thương xót, vậy mà cũng có chút đau buồn chân thực. Khi đó chậm, người có biết Thành Phong Lâm đã chết bao nhiêu người không? Lăng Hà lại hỏi. Trang Cao Tiện sừng sốt. Hộ tịch, tất nhiên là có. Thành vực Phong Lâm có bao nhiêu người trước khi tất nhiên có thể tra được. Nhưng bây giờ sớm đã tiêu mất hết rồi. Mọi người đều chết hết. Tra cái này có nghĩa gì chứ? Tra cái này có nghĩa gì đây? Ông ta phát hiện bờ môi của mình có chút khô. Ba, bốn, mấy chục vạn. Là 47.8656 người đấy. Lăng Hà nói. Trang Cao Tiện không cách nào nói chuyện. Ông ta còn có thể nói tiếp thế nào đấy? Lăng Hà bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hiện tại chúng ta muốn đòi nợ với ngươi. Trang Cao Tiện chợt xoay người, mặt lộ vẻ giận dữ. Ầm một tiếng. Lấy ông ta làm trung tâm, xung quanh chợt dâng lên một bức tường cao màu trắng. Một bức tường cao kín mít tạo thành một mê cung, không ngừng biến ảo, không ngừng mở rộng. Nếu ông ta bay lên, tường đá cũng tăng cao vọt theo, như có thể kéo cao vô hạn đến tận bầu trời. Chàng Cao Tiện vung tay áo, đánh vỡ một mảng tường to. Nhưng bên ngoài tường đá vẫn là tường đá, ở trong tầm mắt phảng phất như là vô tận. Đây không phải là sức mạnh của Lăng Hà. Đây là sự thống khổ và tuyệt vọng của cả thành vực Phong Lâm, của 47.8656 con người trong suốt 5 năm, 2 tháng qua. Giống như Khương Vọng đã tạo ra tam giới, sáng thế chân thực. Thành vực bị vứt bỏ trong khe hở hiện thế, cũng đang trong quá trình chiến đấu với đau khổ, dài đằng đẵng, đã diễn biến thành chân của mình. Hận là sự thực duy nhất. Đây là mê cung tường đá của thành vệ quân Thành Phong Lâm, Triệu Lãng. Lăng Hà chậm rãi nói. Hắn đứng trên bức tường đá cao nhất, thân hình bay cao theo tường đá. Hắn quan sát Hoàng đế Trang Quốc ở trung tâm mê cung. Hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng chắp tay ở trước môi. Ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau. Ngón cái và ngón út cũng đan vào nhau. Ở khu vực tam giác tạo thành ngón giữa. Ở khu vực tam giác tạo thành giữa ngón giữa và ngón áp út. Há miệng, thở một hơi. Hơi thở đã tức hóa thành vòi rồng, gầm thét nhào về phía Trang Cao Tiện. Đây là suy tức Long Quyền. Vương Trường Tường đến từ đạo viện Thành Phong Lâm, đạo viện quận Thanh Hà. Tay phải hắn giơ lên cao, hướng lên bầu trời. Lòng bàn tay xoay nhẹ, thế như bầu trời lại kịch liệt rung chuyển. Gió trời như roi, rít lên quất về phía Trang Cao Tiện. Đây là cửu thiên cương phong của thành chủ Thành Phong Lâm, Ngụy Khứ Tật. Ông ấy vì thù thành mà chết, trước khi chết muốn hỏi Đồng A, muốn gặp quân vương. Lăng Hà dạo bước trên tường đá vô tận, bước chân càng lúc càng nhanh. Ở trong tiếng gió rít gào, trong tay cầm một thanh đao, vừa hẹp vừa thẳng, gió lạnh như tuyết. Đây đao tên là Khoái Tuyết, hắn nói. Chém một đao xuống trước mặt. Đao này của Ngụy Nghiễm, vệ quân của Thành Phong Lâm. Hắn một mình triển khai tấn công Trang Cao Tiện trong mê cung tường đá. Thế công liên tiếp cuồng bạo. Không, hắn đâu có đi một mình. Hắn đang đại diện cho ngàn vạn vạn người ở thành vực Phong Lâm. Mỗi một chiêu hắn ta xuất ra là 47.8000. Là 47.8656 người cùng giết gào. Đâu chỉ là thiên quân vạn quân. Hỏi thế gian, ai có thể thừa nhận đây? Hoàng đế Trang Quốc là chủ của vạn dân Trang Quốc. Vạn dân ủng hộ thì là đế. Vạn dân bị diệt, ông ta chẳng là cái thá gì cả. Quốc cách Trang Quốc đã từng ủng hộ ông ta trong quá khứ, vào lúc này lại kiềm chế ông ta. Người làm vua phải gánh vác nguyện vọng của vạn dân, cũng phải gánh chịu oán hận của vạn dân. Lăng Hà không ngừng xuất ra các sát pháp, vô thiên cái địa giết cho Trang Cao Tiện đỡ trái, hở phải. Đây là Thầm Nam Thất, đây là Hoàng A Trạm, đây là Tiêu Mật Sắt. Cả trăm loại đạo thuật sát pháp như là thác nước tuôn trào. Những đạo thuật sát pháp này có đơn giản, có cái phức tạp, Nhưng trong thế giới độc lập do thành vực Phong Lâm kết thành đấy, chúng đại diện cho sức mạnh của thế giới này. Giơ tay nhấc chân, hợp đạo thành một. Thậm chí hắn còn rút một cây thước không biết từ chỗ nào ra, bốp một tiếng, mạnh mẽ quất vào mặt của Trang Cao Tiện, quất bay ông ta lên cao. Đây là một lão tiên sinh tư thục không có tên. Tất cả mọi người đều bị ngăn cách bên ngoài mê cung tường đá. Đây là một cuộc tấn công dài đằng đẵng, là cuộc chiến tranh với Trang Cao Tiện của 47.8656 người của thành vực Phong Lâm. Vạn dân phạt quân, quân có còn là quân không? Những tiếng nổ vang lên không dứt, từng bức tường đá trong mê cung sụp đổ. Trang Cao Tiện mặt mũi bầm dập, loạng choạng đứng lên. Ông ta cười. Ông ta hoàn toàn không còn cảm giác được quốc thế. Vị cách thiên tử của ông ta đang bị tán đi. Tu vi của ông ta hết phục rồi lại suy. Ông ta là quân chủ chân chính bị kéo từ trên ghế rồng xuống, đúng theo nghĩa đen. Nhưng ông ta vẫn cố gắng mà cười nói. Không giết được ta đâu, chỉ là trình độ này. Ầm một tiếng, Lăng Hà lại nện một quyền lên mặt ông ta. Đây là quyền của Lăng Hà. Lần này Trang Cao Tiện chỉ nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó nhấc chân lên đạp bay Lăng Hà. Thân hình Lăng Hà bay ngược lên không trung, nhẹ nhàng như một làn khói, nhìn rất mỏng manh. Mọi người không dám ôm hắn, sợ vừa ôm hắn liền liều tiêu tán. Lăng Hà cúi đầu nhìn Triệu Nhữ Thành. Tiểu Ngũ, nắm đấm của ta không có sức, người không cười ta chứ? Triệu Nhữ Thành lắc đầu. Lăng Hà nói, Tiểu Ngũ, người cạo tóc ngắn như vậy thực khiến cho ta lạ lẫm nha. Bây giờ ngươi đã tìm được chính mình chưa? Triệu Nhất Thành lại nhìn hắn. Ta muốn tìm ngươi. Lại ngớ ngẩn rồi. Lão nhị bướng bỉnh, lão tứ tham lam, lão ngũ ngu ngốc, các ngươi... Lăng Hà cương triều lắc đầu, rồi nhìn về phía Khương Vọng. Mấy năm trước, hình như ta cảm giác được ngươi, lão tam. Ta không chắc ngươi có tới hay không nhỉ? Ta đã tới, Khương Vọng nói. Lần đó ta tới để giết Đồng A. Lăng Hà nhẹ gật đầu, chỉ vào ngực của mình. Thân thể hắn ngày càng hư ảo hơn, nhưng mà trái tim lại càng rõ ràng, ngũ quan thập sắc lộng lẫy mê ly. Hắn nói, nơi này ghi lại tàn niệm của tất cả mọi người trong thành vực Phong Lâm. Ta chôn cất cho họ, cũng ghi chép lại họ. Ta là chứng cứ xác thực cho việc họ từng sống ở trên đời. Hôm nay ngươi muốn giết quân vương, ngươi đang làm chuyện đúng. Ngươi đừng sợ. Trên đời này nếu có ai nghi ngờ ngươi, hãy lấy trái tim của ta trả lời cho hắn. Cứ vậy, ta tan thành mây khói. Chỉ còn một trái tim với đủ biến ảo không ngừng bay về phía Khương Vọng. Và một quyển kinh thư rơi xuống vào tay của Vương Trường Cát vẫn luôn im lặng. Nào có thần thoại bất tử gì chứ? Đại truyền kỳ lập địa động chân hay một bức diễn đạo sẽ không xảy ra trên người một Lăng Hà bình thường. Cả thành vực Phong Lâm đã bị hủy diệt. Tử khí u minh đã ăn mòn tất cả. Lúc thành Phong Lâm sụp đổ, hắn chỉ là một đệ tử đạo viện bình thường mới khai mạch chưa được lâu. Chịu đựng được đến lúc này chỉ là nhờ một ý niệm bướng bỉnh ở trong đầu, là oán niệm của cả thành Phong Lâm, là một giấc mộng cũ vỡ tan trước mắt Khương Vọng. Lúc này một bàn tay đột nhiên thò tới nhắm về phía trái tim, là tay của Trang Cao Tiện. Mặt của ông ta dữ tợn muốn xóa sạch những thứ còn sót lại cuối cùng của thành vực Phong Lâm. Xoẹt một tiếng, trường tương tự vắt ngang trước mặt Khương Vọng, cả người lẫn kiếm bổ nhào về phía ông ta. Trong từng tức không gian, kiếm quang như thác nước, muốn phân định sinh tử. Chết đi! Trang Cao Tiện tóc tai tán loạn, chuyển động phù trường hạc đoạn. Nhưng bản thân lại bị đẩy ra xa, ảo ảnh thần thông tiêu tán. Ông ta cố gắng ổn định cơ thể, nhưng cơ thể quá yếu. Đầu tiên là đối với chân nhân Hàn Húc, tiếp theo là dọa lui chúng thần Ung Quốc. Sau đó là cứng rắn chống lại đòn sát thủ của đám Diêm La của địa ngục Vô Môn. Sau nữa bị vây giết ở Trường Hà, một đường đuổi giết từ Trường Hà về Trang Quốc, rồi bị quốc thế phản vệ, bị giam cầm trong mê cung tường đá, chịu đựng tấn công liên tục oán điệp 47 vạn người của thành vực Phong Lâm. Dầm một tiếng, chàng Cao Tiện bị một kiếm đánh ngã xuống đất, rơi vào phế tích thành Phong Lâm. Bên cạnh ông ta là một lá cờ chỉ còn nửa chữ, hình như là Vọng Nguyệt. Chàng Cao Tiện cưỡng ép điều động dư lực, xoay người nhảy lên, lại bị một kiếm đánh rơi trở xuống. Ông ta nằm dạp xuống dưới đất, khó nhọc ngẩng đầu lên, duỗi bàn tay đầy máu đen, gắng sức bỏ về phía trước. Cảnh Quốc, Tĩnh Thiên, Lục Hữu, các người đã đồng ý với ta, bây giờ chính là thời khắc thực hiện ước định, sao vẫn chưa ra tay? Khương Vọng đuổi theo, tay trái túm lấy tóc của Trang Cao Tiện ấn ông ta xuống, tay phải cầm kiếm thả lỏng, lúc thân kiếm rơi xuống, năm ngón tay nắm lại, nắm lấy phần đầu của thân kiếm. Trường tương tự vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt đứt ngón tay. Nhưng hắn như không cảm thấy, cầm kiếm như cầm đao, cứ thế đâm vào hậu tâm của Trang Cao Tiện. Trang Cao Tiện vẫn không có từ bỏ, vẫn tiếp tục bỏ về phía trước. Ngọc Kinh Sơn, Kim Trang, Ngọc Trang đều không thấy, Ngọc Kinh Sơn cũng chưa liên lạc được. Ta chính là Ẩn Chân Nhân, chính là Sóc Thiên Tử. Các ngươi lại đứng nhìn ta chết, các ngươi lại đứng nhìn ta chết. Nhất Chân, Trang Cao Tiện quát lớn. Nhưng Nhất Chân Đạo không thể nào ra tay vào lúc này. Ngay vào thời điểm tuyệt vọng này, ông ta vẫn tỉnh táo biết là như vậy. Ông ta không cam lòng, thực sự là không cam lòng. Ta đã liều tất cả mới đi tới được bước hôm nay. Ông ta đột ngột xoay người, Khương Vọng một tay đè mặt ông ta, ấn xuống dưới đất, ngồi quỳ ngay bên cạnh, cầm trường tương tư đâm loạn xuống người ông ta. Máu của Khương Vọng và máu của Trang Cao Tiện hòa lẫn vào nhau, không phân biệt là máu của ai. Phốc, phốc, máu miệng liên tiếp phun ra một màu đỏ thẫm. Trang Cao Tiện khó khăn hít thở. Phốc, Khương Vọng vẫn điên cuồng mà đâm xuống. Trang Cao Tiện vẫn bị bọt máu làm sặc, ho khăn dữ dội. Trang Cao Tiện lại cố gắng nhổm lên, lại bị ấn xuống. Khương Ái Khanh, Khương Ái Khanh, cháu muốn nói với ngươi một bí mật động trời. Trên mặt Trương Cao Tiện mang theo nụ cười quái dị điên cuồng, vừa hộc máu vừa nói, Nhất Chân Đạo chủ thần. Phốc, Khương Vọng hoàn toàn không buồn nghe lời ông ta nói. Giọng nói của ông ta trộn lẫn với bọt máu không còn nghe được rõ nữa. Khương Vọng không còn nhớ chiêu thức gì, không còn nhớ thần thông gì, không biết làm sao để sử dụng kiếm. Cứ như thế máy móc mới điên cuồng đâm xuống. Phốc, âm thanh binh khí xuyên vào thịt, phảng phất không bao giờ ngừng lại. Từ trên trời đổ xuống mưa máu, không biết là đang để tế điện ai. Khương Vọng đã hoàn toàn không còn chi giác nữa, không ngừng nhìn kìm đâm vào thân thể vị đế vương ở bên dưới đến nát bét thân thể. Ông ta chết rồi. Triệu Nhất Thành nhào tới ôm chặt lấy eo Khương Vọng, không cho ta cử động nữa. Ông ta chết rồi, đã chết rồi Tam Ca. Khương Vọng sững sờ buông kiếm ra, thả lòng thanh trường tương tư mà hắn ta luôn coi như là mạng. Triệu Như Thành ôm chặt hắn, hắn quỳ gối trên mặt đất hoang vu. Đây là cố hương hắn rất nhiều năm đã chưa trở về. Mưa máu rơi xuống đường, cố nhân không gặp nhau. Hắn run rẩy giơ đôi bàn tay đẫm máu lên, muốn ôm lấy mặt của mình. Giữa cơn mưa máu, hắn ngửa mặt lên trời mà gào thật lớn. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Một tập rất là hay. Như vậy là Trang Cao Tiện đã chết rồi, Khương Vọng đã trả thù được. Không biết về sau như nào, nhưng mà đến nay là chết rồi đấy. Chào mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Đừng quên cho Phong một like video nhé.